Thần ma hệ thống, chương 1502, quân Mỹ cầu viện 2. Góc truyện audio.com. Trước lô cốt chính là cảnh nhân loại cùng dị tộc chiến đấu. Là sắt thép va chạm với huyết nhục, tràng cảnh vô cùng thảm thiết, mỗi một khắc đều có quân Mỹ chết đi. Nếu đổi thành trước tận thế cho dù quân Mỹ có cường binh cũng sụp đổ lâu rồi. Không thể ngăn cản dị tộc được. Thế nhưng mà những binh sĩ nước Mỹ này trải qua chiến đấu tẩy lễ. Kinh nghiệm vô số huyết chiến, đánh chết không biết bao nhiêu tang thi và dị tộc cho nên tố chất binh sĩ không thể yếu đi được. Đồng thời phía sau bọn họ chính là gia viên của bọn họ. Có bạn, có người thân, có nữ nhân và con của họ đang chờ. Một khi bọn họ lùi bước thì toàn bộ mọi thứ sẽ bị dị tộc đánh tan. Bởi vậy bọn họ chiến đấu vô cùng ương nhạnh và hung hãn. Trên một sườn núi nhỏ, trụ cột của nước Mỹ là anh hùng lai áo nhìn qua đám khủng long nhân và dị tộc tràn tới như biển cả. Trong mắt hiện ra thần thái tuyệt vọng và mệt mỏi. Chấm, những khủng long nhân này quá đáng chết. Đúng là đám súc sinh đáng chết. Lúc này lai áo trải qua kịch chiến nhiều ngày. Sử dụng đủ loại thủ đoạn chém giết không ít khủng long nhân lục giai. Rốt cuộc hắn cũng đột phá bình cảnh tấn chức thất giai. Ngưng tụ thần ma thể nhị giai. Nhưng mà lai áo trong những ngày này liều chết chém giết vô số lần. Thân thể, tâm linh, tinh thần đã vô cùng mệt mỏi. Hắn trong những ngày này chém giết không dưới 10 con khủng long nhân lục giai. Khủng long nhân ngũ giai thì hơn 200 con. Khủng long nhân tứ giai thì hơn vạn con. Khủng long nhân tam giai cũng hơn 10 vạn con, nếu không phải có lai áo đi cứu viện ở khắp nơi. Chém giết cao thủ đỉnh cấp của dị tộc ở bốn phía. Quân Mỹ đã sớm sụp đổ, dù sao nếu bị khủng long nhân cận thân thì khủng long nhân tứ giai có thể tiêu diệt một chi quân đội ngàn người. Sau lưng lai áo là 60 người toàn thân đầy máu. Tinh thần thập phần mỏi mệt. Ăn mặc quần áo của liên minh siêu cấp anh hùng trong liên minh không ngừng chết trận, đồng thời cũng không ngừng được bổ sung, có lẽ bọn họ sẽ có đủ loại khiếm khuyết và tật xấu của bản thân. Nhưng mà thời khắc này những siêu cấp anh hùng này chính là người thủ hộ nước Mỹ. Lúc này những siêu cấp anh hùng này dùng ánh mắt sùng kính nhìn qua lai áo. Bởi vì dựa vào lai áo mấy ngày nay chiến đấu không ngừng nghỉ. Lúc này mới duy trì được chiến tuyến, nếu là không có lai áo, thì lô cốt của quân Mỹ đã sớm sụp đổ rồi. Một nữ tử mắt xanh, tướng mạo diễm lệ, dáng người gợi cảm đi tới bên cạnh lai áo, có chút đau lòng nói. Lai áo, anh đi nghỉ ngơi đi, anh đã 5 ngày không có nghỉ ngơi rồi. Trong mắt lai áo đầy tơ máu, chậm rãi lắc đầu. Không, ôn đế, trước khi Nhạc Trọng phái viện quân đến tôi không thể nghỉ ngơi. Nếu không phòng tuyến của chúng ta không ngăn cản được bao lâu cả. Ôn đế nhướng mày, lo lắng hỏi, lai áo, tôi nghe nói bên kia cũng có dị hình làm phức tạp. Hơn nữa nước Mỹ và bọn họ quan hệ cũng không khá lắm. Hắn sẽ phái viện binh tới giúp chúng ta sao? Sau tận thế thì nước Mỹ cùng Trung Quốc tuy ký hiệp ước kết minh. Nhưng mà quan hệ của nhau không quá tốt, nếu như đổi thành Trung Quốc cầu viện thì nước Mỹ chưa chắc đã cứu viện. Ánh mắt lai áo ngưng trọng, hai đấm nắm chặt, kiên định nói, hắn sẽ phái binh tới. Hiện tại trên địa cầu cũng chỉ còn lại có nước Mỹ và bọn họ miễn cưỡng trèo chống địa cầu mà thôi. Một khi nước Mỹ chúng ta ngã xuống, bên phía bọn họ sẽ là một mình đối mặt dị tộc. Thế cục còn khó khăn hơn hiện tại gấp 10 lần, Nhạc Trọng là một người thông minh, hắn nhất định sẽ phái binh tới giúp đỡ chúng ta. Nghe lai áo nói vậy thì đám siêu cấp anh hùng đứng sau lưng hắn cũng buông lỏng thở dài một hơi. Bọn họ biết nếu viện quân không tới trong vòng 1-2 ngày, chủ lực quân Mỹ sẽ bị trọng thương. Thời điểm lai áo ủng hộ sĩ khí thì một âm thanh khí phách từ trên bầu trời vọng xuống. Viện quân sao, các người không chờ tới khi đó được rồi. Lai áo ngẩng đầu nhìn qua bầu trời thì hít sâu một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên bầu trời có 3 tên bá chủ khủng long nhân nhất tộc đang khống chế thiên địa nguyên khí đứng trên không trung. Ba tên khủng long nhất tộc này có một tên là Kẻ Nhạc Trọng ngày xưa đã từng thấy qua một lần. Phách Long Hoàng, trừ tên này ra hai tên còn lại là khủng long nhân nhất tộc Thanh Long Hoàng. Hắc Long Hoàng, thân thể của Thanh Long Hoàng có lân giáp màu xanh. Trừ lân giáp màu xanh ra còn có cái đuôi tráng kiện hiện ra. Nó có gương mặt tuấn mỹ của nhân loại, nhưng mà Hắc Long Hoàng thì khác, toàn thân của nó có lân giáp màu đen, trong thân thể mọc ra vảy ngược bén nhọn, hai tay mọc ra móng vuốt dài 40 cm, các đốt ngón tay của nó còn có cốt nhận bén ngọn. Bộ mặt chính là bộ dạng khủng long hung tàn. Phách Long Hoàng, Thanh Long Hoàng, Hắc Long Hoàng là ba cao thủ hoàng cấp của khủng long nhân nhất tộc hàng lâm địa cầu. Một đạo khí tức khủng khiếp lập tức nghiền áp chung quanh. 60 tên cường giả của liên minh siêu cấp anh hùng đều là cường giả tứ giai, ngũ giai, nhưng mà dưới uy áp của ba hoàng thì sắc mặt của bọn họ tái nhợt. Thân thể lạnh rung lên, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi. Những cao thủ liên minh siêu cấp anh hùng cảm nhận được bọn họ ở trước mặt cao thủ như Phách Long Hoàng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đối phương tiện tay nghiền một cái là biến thành phấn vụn ngay. Ánh mắt Lai Áo tập trung vào Phách Long Hoàng, cắn chặt hàm răng và nói ra mỗi chữ. Bát giai, ngươi là cường giả bát giai. Làm sao có thể, cánh cửa địa ngục chỉ cho cường giả lục giai thông qua mà thôi. Lai Áo và Nhạc Trọng, Ái Đức Hoa là cao thủ cao cấp nhất và cũng là thiên tài yêu nghiệt của địa cầu. Hắn cũng từ nhiều con đường biết rõ cánh cửa địa ngục hiện tại chỉ cho phép cường giả lục giai thông qua. Nếu như muốn cho cường giả thất giai thông qua thì nhất định phải trả giá không nhỏ mới được. Càng không cần nói tới cường giả bát giai, cường giả càng cường đại càng khó thông qua cánh cửa địa ngục. Ngay cả cơ giới đế quốc cường giả cửu giai cơ giới hoàng đế Tổ Uyên Đình cũng không thể thông qua cánh cổng địa ngục. Chỉ có thể tốn hao cái giá lớn vặn vẹo quy tắc của cánh cửa địa ngục cưỡng ép đưa 10 người máy thất giai tới địa cầu. Ánh mắt Phách Long Hoàng như băng hàn nhìn chằm chằm vào Lai Áo và nói. Đúng vậy, cánh cửa địa ngục hiện tại chỉ cho phép cường giả lục giai thông qua. Nhưng mà chỉ cần chịu trả giá thật nhiều thì cường giả thất giai cũng có thể thông qua cánh cổng địa ngục. Ta mấy tháng trước còn chưa có đột phá bình cảnh tiến giai bát giai thì các ngươi đã sớm bị diệt rồi. Hiện tại ta đã là cường giả bát giai, là vô địch trên tinh cầu này. Nhân loại, ngươi lập tức buông tha chống cự cho ta giết chết, ta có thể tha cho nhân loại quốc gia này một mạng. Nếu như ngươi dám can đảm chống cự, sau khi giết ngươi ta sẽ lập tức tiêu diệt sạch quốc gia này, cách chương.